Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, đến từ Nam Hải. Trong hội trường vị lần không sai biệt lắm ngồi đầy về sau, buổi đấu giá liền chính thức bắt đầu. Xuất hiện trên đấu giá hội, nhiều lấy ác ma quả thực, vũ khí trang bị, kỳ chân dị bảo làm chủ. So với quần đảo Sabaody buổi đấu giá, lớn nhất khác biệt có lẽ cũng là nơi này cũng không có nô lệ đấu giá. Dù sao, Thái Tá Lạc cũng biết, cái kia vị hậu trường boss đối với chủ nô từ trước đến nay đều là không thế nào chờ thấy. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng giữa sân mọi người đối vật đấu giá chiến đấu. Trừ Thiên Long Nhân bên ngoài, có rất ít người hội cuồng nhiệt qua mua sắm một số không có nhiều tác dụng nô lệ. Cái này là tới từ Vân Chi hòn đảo Vân Dio. Cái này là tới từ cực bắc băng nguyên danh tử. Theo từng kiện vật đấu giá kinh diễm biểu diễn. Ngay từ đầu bởi vì Longinus tồn tại mà có chỗ thu liễm thế lực khắp nơi. Rốt cục điên cuồng đấu giá đứng lên, mà so với toàn bộ trong hội trường càng phát hỏa nhiệt bầu không khí. Longinus nơi này thì phải yên tĩnh rất nhiều. Lấy hắn tầng thứ, cái thế giới này đã có rất ít đồ vật làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Đương nhiên, vì ngăn ngừa hoài nghi, tại cái này đấu giá quá trình bên trong, Longinus cũng vỗ xuống mấy món nhìn được đồ chơi nhỏ. Về phần ISO, hắn không có cái gì đập, bởi vì hắn thành công đem tiền mình thua sạch sành xanh. Đây cũng là ISO ưa thích hưởng thụ đánh bạc quá trình. Nếu không, lấy hắn kiến văn sắc bá khí cùng quả thực năng lực, hoàn toàn có thể đem sòng bạc thắng đến phá sản. Cứ như vậy, tại trong hội trường mọi người nhiệt tình đều có chút làm hao mòn hầu như không còn thời điểm. Chủ trì buổi đấu giá người chủ lễ khàn khàn cuống họng, dùng vô cùng kích động thanh âm la lớn: "Các vị tôn kính khách nhân." Tiếp đó, cũng là lần này buổi đấu giá kinh hãi nhất vui, trợn to các ngươi con mắt, tuyệt đối không nên bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đối với lần hội đấu giá này một mực che che lấp lấp áp trục phẩm cũng có chút hứng thú. Sau đó, người chủ lễ liền để cho người ta đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng áp trục vật đấu giá dẫn tới. Nhìn thấy bị đặt ở bầy trong mâm cái gọi là áp trục vật đấu giá, giữa sân mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Sau đó cả đám đều phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha, đen đen mu si, các ngươi là ngu ngốc sao? Loại vật này cũng coi là áp trục phẩm. Liền xem như ăn ác ma quả thực đen đen mu si, này cũng chỉ là đen đen mu si. Các ngươi Hoàng Kim Thành buổi đấu giá đều đã đọa lạc đến nước này sao? Coi như không bỏ ra nổi đồ tốt, cũng đừng cầm loại vật này đến lừa gạt chúng ta. Người chủ lễ cũng không tức giận, chỉ là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Mọi người không nên gấp gáp. Tiếp đó mới thật sự là kinh hỉ. Nói, người chủ lễ đè xuống đen đen mu si bên trên cái nào đó cái nút. Một đạo rõ ràng hình ảnh hình chiếu trong không khí. Hứ, ban đầu tới vẫn là cái hình ảnh đen đen mu si sao? Dưới đài có người nhỏ giọng khinh bỉ, nhưng đại đa số người vẫn là chú ý đến phía trên hình ảnh. Hình chiếu bên trong là một mảnh hết sức bình thường hải vực. Không có chút rung động nào, khí trời cởi mở, ngược lại không giống như là đang giận tượng ác liệt tân thế giới. Hình ảnh còn đang không ngừng di động, giống như là quay chụp người tại ghi chép chung quanh phong cảnh. Cũng không có gì mà. Làm sao? Liền là muốn cho chúng ta nhìn xem phương xa phong. Lời còn chưa dứt, trong tấm hình một hòn đảo liền tại một đảo đột nhiên rơi xuống trong cột ánh sáng hóa thành hư vô. Sau đó, cả phiến hải vực đều điên cuồng ba động chấn động đứng lên. Khủng bố thủy triều cơ hồ tràn ngập tại trong tấm hình mỗi khắp ngõ ngách. Hình ảnh tiếp lấy liền run rẩy dữ dội, có chút sai lệch, tựa hồ là quay chụp người bị cái này ngẫu nhiên ghi chép lại hình ảnh bị dọa cho phát sợ. Hoặc là nói là chết tại thủy triều bên trong, đừng nói là hắn, cũng là trong hội trường mọi người. Cách hình ảnh đi xem, đều có không ít người bị cái này biến cố đột nhiên dọa đến thân thể lắc một cái. Cái này, đây là cái gì? Một hòn đảo, liền dễ dàng như vậy bị xóa đi. Có thể xuất hiện tại buổi đấu giá này bên trên người thân phận cũng sẽ không quá thấp. Nhưng bọn hắn hiện tại cả đám đều thất kinh kêu to lên. Cho dù là Hạn Hán Jack cùng tướng tinh Snake, cũng bị hình tượng này bên trong một màn dọa cho phát sợ. Tuy nhiên lão đại bọn họ đều có thể hủy diệt một hòn đảo, nhưng cũng không thể giống hình tượng này bên trong khinh địch như vậy. Chớ nói chi là hóa thành hư vô nhất hoàn toàn xóa đi. Loại này lực phá hoại, có lẽ chỉ có thần mới có thể làm đến đi. Gia Bần nghĩ như vậy, sau đó trong lòng giật mình. Chờ một chút, chỉ có thần mới có thể với làm đến. Nghĩ tới đây, Gia Bần nhanh lên đem tay phải sờ bên trên trong ngực đen đen mu si. Giống như Gia Bần bắt đầu liên hệ lão đại nhân nhà mình số lượng cũng không ít. Nhưng càng nhiều, vẫn là hãm tại mê mang cùng trong lúc khiếp sợ. Thế nào, các vị, phần này kinh hỉ còn có thể à? Người chủ lễ mở miệng nói ra. Cái này đến là cái gì? Cái kia hủy diệt hòn đảo quang trụ đến là thế nào đến? Có người vội vàng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể bảo chứng. Phần này hình ảnh tư liệu tuyệt đối chân thực. Người chủ lễ cười nói, ta thậm chí còn có thể lộ ra, một màn này phát sinh ở Nam Hải. Nam Hải, lần này, những cái kia trước đó liền có phỏng đoán người càng thêm xác định. Nam Hải, ấy cũng tự mình lẩm bẩm, thể nội hỏa diễm đều có chút không bị khống chế bạo đi. Thế nào, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng ra giá sao? Đều biết là Nam Hải. Chúng ta còn muốn ngươi hình ảnh này làm cái gì? Không thể nói như thế mà. Người chủ lễ ha ha cười nói. Nam Hải lớn như vậy. Có cái này đen đen mu si hình ảnh đối đầu so. Các ngươi cũng có thể mau chóng tìm tới hình ảnh phát sinh này phiến hải vực. Trong tấm hình xuất, hiện hòn đảo rõ ràng là một tòa hoang đảo. Mà Nam Hải bên trong cùng loại hòn đảo thực sự rất rất nhiều. Muốn thông qua đột nhiên biến mất hòn đảo tìm tới trong tấm hình địa điểm cũng không dễ dàng. Mọi người nhìn nhau, cũng bắt đầu điên cuồng đấu giá đứng lên. Cho dù là những cái kia tỉnh tỉnh mê mê, còn không rõ ràng lắm hình ảnh ý vị như thế nào người. Cũng có thể ý thức được cái này bên trong cự đại cơ duyên. Đến là thế nào? Bọn họ nói hình ảnh là cái gì? Iso có chút buồn bực. Những người này quá xấu, đây không phải khi dễ người mù sao? Rất có thể là Minh Vương xuất hiện. Longinus nhẹ giọng nói, cái gì? Minh Vương, tốt xấu cũng ra biển 7 năm. Iso tự nhiên minh bạch, Minh Vương, hai chữ đại biểu hàm nghĩa. Làm phiền ngươi trước thay thế ta đấu giá. Nơi này chuyện phát sinh, nhất định phải tranh thủ thời gian hướng chính phủ báo cáo. Longinus nhắc nhở một câu liền cầm điện thoại lên trùng. Ai? Tốt a. Iso lắc đầu. Để cho ta cái này trên thân liền một berry đều không có người đến đấu giá. Đây thật là Marivert. Quyền lực lớn sảnh. Đen đen mu si âm thanh vang lên. Tóc vàng ngũ lão tinh mắt nhìn biểu hiện dãy số về sau, có chút kinh ngạc tiếp thông điện thoại hỏi, Ares đại tướng, ngươi có chuyện gì không? Hoàng Kim Thành buổi đấu giá bên trên xuất hiện một cái hình ảnh đen đen mu si. Ghi chép Nam Hải một hòn đảo bị một pháo xóa đi hình ảnh. Longinus tốc độ nói gấp rút nói ra. Năm đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời từ đen đen mu si bên kia truyền đến. Hòn đảo bị một pháo xóa đi. Nam Hải, Longinus khuôn mặt trầm tĩnh. Là như thế này. Rất nhanh, bên kia lại hỏi tiếp, bị xóa đi hòn đảo lớn bao nhiêu? Nhìn tình huống, tựa hồ là một tòa trung tiểu hình hòn đảo. Longinus đáp, Đen Đen Musi bên kia trầm ngâm một lát, nói, Ares đại tướng, làm phiền ngươi không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống cái kia Đen Đen Musi. Cưỡng ép chiếm lấy sao? Tạm thời không cần, so đấu tài lực, không có người có thể hơn được chính phủ. Đen Đen Musi bên kia thanh âm ngạo nghễ nói, nếu có người bất thủ quy củ, ngươi lại nói cho bọn hắn bất thủ quy củ hạ tràng. P.S. Thiếu đổi mới khả năng còn phải chờ mấy ngày. Các ngươi biết, ta cực kỳ cải bắp á. Dù sao chỉ là viết sách 1,5 năm khởi điểm thực tập sinh. Đồ ăn 1 điểm, hư nhất điểm, đều rất bình thường rồi. Gạch chéo chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.